Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3049, chương 3049, đáng sợ Hồng Vân. Hồng Vân vẻ mặt lãnh đạm chặn liễu như đao, khóe miệng có như vậy một tia lạnh như băng tiếu ý. Nhìn liễu như đao dĩ nhiên trong lòng bốc lên lãnh mồ hôi. Hắn dĩ nhiên cảm giác được mình không phải là người nữ nhân này đối thủ. Hơn nữa rất mãnh liệt. Đang ở này lúc, Ngạ Lang đám ba người cùng với Diệp Lăng toàn bộ đánh tới đoàn người bên trong. Ngạ Lang ba người không nói. Toàn bộ đều là bốn trọng thiên tôn. Chiến lực nguyên bản là rất khủng bố. Mà Diệp Lăng dĩ nhiên mang theo tinh thần tháp. Đem tăng vọt thân thể tinh thần tháp coi là lang nha bổng. Cho điên cuồng vung ra lệnh hư không đều là không ngừng giãn. Bốn người này, dường như giết ma, chỉ là một cái trùng kích. Diệp Lăng bọn bốn người, dĩ nhiên trực tiếp đem đủ tám vị thiên tôn đều cho vung bay ra ngoài. Cái kia một màn kinh khủng, làm cho liễu như đao tức thì vạn phần hoảng sợ. Không... Cái này không thể, liễu như đao hoàn toàn sợ hãi quát. Vậy làm sao hội khả năng? Hắn mang tới tên, tuy là không bằng hắn, nhưng là một cái cảnh giới cao a. Ngũ trọng thiên tôn, bốn trọng thiên tôn, cái này mẹ nó đều là rau cải trắng ấy ư. Đảm nhiệm người tiêu diệt. Cút ngay cho ta. Chợt, liễu như đao hoàn toàn bạo nộ rồi. Hắn muốn xông ra đi. Đem Diệp Lăng đám người toàn bộ cho tiêu diệt, làm cho bọn họ biết cái gì mới thật sự là đáng sợ. Nhưng mà đang khi hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, Hồng Vân cũng là cười lạnh một tiếng, chỉ thấy nàng chỉ một điểm, một đoàn chói mắt hồng quang trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Thình thịch, cái kia hồng quang bị liễu như đao một chưởng hung hăng vỗ tới trong đó. Nhưng là sau một khắc, liễu như đao trong mắt trừng tròn vo, hắn dĩ nhiên phát hiện mình vỗ một chưởng này, phảng phất vỗ tới cây bông lên, căn bản là dùng không trên khí lực, càng không tạo thành bất kỳ tổn hại. Không được ngươi xem, quỷ dị kia hồng sắc quang đoàn, cũng chỉ là tạo nên một tầng dường như rung động một dạng vằn nước mà thôi. Sau một khắc liền hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, ngươi quá yếu. Ném tới thần ma tháp bên trong, ngươi liền nhất thiên đều không sống nổi. Hồng Vân thản nhiên nói. Sau một khắc Hồng Vân điểm mũi chân một cái, thân trên toát ra vạn trượng hồng quang, hướng liễu như đao điên cuồng bạo sát đi. Phốc phốc phốc, cái này hồng quang dĩ nhiên xuyên thấu liễu như đao thân thể. Tuôn ra nhiều bó huyết vụ, thiếu chút nữa không có đem liễu như đao dọa cho chết. Quá mạnh mẽ, quá kinh khủng, hắn dĩ nhiên không có ngăn trở Hồng Vân một kích, đây quả thực là bất khả tư nghị, không cách nào tưởng tượng, nhưng mà căn bản không chờ tiếp tục hoảng sợ xuống phía dưới. Hồng Vân lần nữa hướng hắn phát sát mà đến, cái này nhất giết lệnh liễu như đao cả người trong nháy mắt nổi lên một tầng lãnh mồ hôi. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng cùng Ngạ Lang bọn bốn người. Hoàn toàn chính là tính mệnh thu gặt máy móc, có thể tiến vào cửu trọng thần ma tháp, tuyệt đối đều là nhất phương thiên kiêu. Đừng nói một cái vị diện, cho dù là trên trăm cái vị diện chung, cũng là tuyệt đối nổi bật người, mà giống như Ngạ Lang đám người, có thể tiến vào tầng thứ ba tên, càng là thủ đoạn càng hung ác điên cuồng, cho dù là Diệp Lăng cũng phải có mấy phần kiêng kỵ. Còn kình thiên môn đám người kia, vẫn là được rồi, không có gì có thể so với tính, giống như là hơn 20 tuổi tráng hán ở ấu đả nhà trẻ tiểu bằng hữu tựa như. Duy nhất cảnh giới có điểm thấp Diệp Lăng, cũng là một cái không pháp sao lãng nghịch thiên yêu nghiệt. Hàng này cũng không cần kiếm gãy, liền mang theo tinh thần tháp, cuồng oanh loạn tạc, quét ngang vô địch. Cái gì cho má bốn trọng ngũ trọng thiên tôn, dĩ nhiên vào không đến bên cạnh hắn, bị hàng này cho mang theo tinh thần tháp điên cuồng quét ngang lấy. Từng bước bại lui, ai dám tiến lên? Cái này tinh thần tháp một ngày quét chúng bọn họ, đây tuyệt đối là đụng sẽ chết, lướt qua liền tổn thương. Bọn họ không có bất kỳ ngăn cản lực. Không, bọn người kia rốt cuộc là người nào? Nếu như là chân vũ tông người, không thể không có tiếng tăm gì. Cứu ta a! Trong lúc nhất thời, cái kia vẻn vẹn mười mấy thiên tôn hét thảm thiết điên cuồng lên, từng cái hoàn toàn mất đi rực rỡ chiến lực, thầm nghĩ điên cuồng chạy trốn. Mà xa xa Phó Sắc cùng Thông Thiên, này thời gian cũng là sát nhập đến rồi vòng chiến bên trong. Phó Giao không cần phải nói, đường đường ngũ trọng thiên tôn, chân vũ đại đế chi nữ, nàng đối diện với mấy cái này tên, tuyệt đối giống như là giết chó giết gà một dạng đơn giản. Còn Thông Thiên, tuy là hắn tu vi thấp, nhưng là có Diệp Lăng đám người ở trước mặt chống đỡ đây. Căn bản không cần lo lắng có cường giả chuyên môn tập sát hắn. Dù sao Kình Thiên Môn những tên kia trốn còn không kịp đây, làm sao sẽ xoay người thẳng hướng hắn? Cho nên Thông Thiên thành một cái hoàn toàn sở hữu 100% công kích trạng thái tên. Hắn mang theo Chu Tiên kiếm, giết được kêu là một cái vui sướng a. Hơn nữa hắn cảnh giới thấp, nhưng là lực sát thương mạnh mẽ a. Cho dù là những thứ kia bốn trọng thiên tôn, cũng không dám bị hắn dễ dàng cho giết đến. Trong lúc nhất thời, Kình Thiên Môn cái này 14 vị thiên tôn hoàn toàn đã thành bị đồ tể cừu con. Không, các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi không thể nào là Chân Vũ Tông. Chân Vũ Tông không có các ngươi đáng sợ như vậy tồn tại. Rốt cuộc là người nào? Các ngươi là ai? Cùng này đồng thời, hư không trong liễu như đao, tóc tai bù xù, dáng vẻ phảng phất như là lệ quỷ tựa như, điên cuồng rít gào giống giận. Hắn lúc này cả người đều là tiên huyết, hồng vân quá kinh khủng, chiến lực làm cho hắn tuyệt vọng. Chỉ là thật đơn giản thủ đoạn, hắn dĩ nhiên có không có sức chống cự. Hai người mới giao thủ mấy chiêu, không đủ 10 chiêu a, hắn đã bị giết bị thương nặng. Chiêu khuynh hướng này xuống phía dưới, không xuất ra 5 chiêu, hắn phải bị Hồng Vân làm thịt rồi. Nghĩ tới đây, hàng này lạnh cả người. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Hồng Vân khuôn mặt đạm mạc màu sắc, chỉ thấy nàng chỉ lần nữa một điểm, một đảo dường như lôi đình tựa như hồng quang, theo chỉ nhọn liền điên cuồng tiêu xạ mà ra. Hiu, hồng quang xuyên thủng hư không, hướng liễu như đao giết tới. Liễu như đao khuôn mặt điên cuồng màu sắc, chỉ thấy cổ tay hắn bỗng nhiên nhắc tới một thanh trường kiếm, trong nháy mắt chắn lồng ngực của hắn phía trước, bị hồng quang hung hăng va chạm. Đương đương đương, hồng quang oanh kích lấy thân kiếm, cái kia liễu như đao thân thể tắc thì là từng bước rút lui, khuôn mặt sắc hoảng sợ, thình thịch, mỗi một lần rút lui cũng làm cho trong cơ thể hắn là phiên giang đảo hải một dạng. Sắc mặt đại biến, thậm chí lui vài chục bước chi về sau, hắn một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Không, liễu như đao là thật sợ, sợ đến tận xương tủy. Hắn không minh bạch đám người kia rốt cuộc là người nào. Vì sao như xài lang một dạng, chỉ là vừa đối mặt đã đem bọn họ những thứ này người đánh chết hơn phân nửa. Chết đi, bong bong, kèm theo Hồng Vân hừ lạnh thanh âm, chỉ thấy Hồng Vân tay chỉ nhọn lên, trực tiếp xuất hiện một vệt ánh sáng. Cái này quang không còn là hồng sắc, mà là hắc, hiện lên dày vân sáng bóng hắc, nhìn qua phảng phất dán vô số phù lục tựa như, thần bí huyền diệu lệnh người hoảng sợ. Táp, sau một khắc, hắc quang hướng liễu như đao giết tới. Liễu như đao thấy như vậy một màn, mang theo hầu như đã phá toái trường kiếm trực tiếp chẻ dọc đi. Nhưng là, một màn kế tiếp, làm cho liễu như đao linh hồn đều bay ra ngoài. Hắn chỉ thấy cái kia nguyên bản thẳng tắp bão giết hắc quang, Đột nhiên ở trong mắt hắn quẹo một cái cua ngoặc, đi vòng qua thân thể của hắn phía sau, mà sau hung hăng lôi kéo. Phốp phốp, tiên huyết phóng lên cao, Liễu Như đau đầu trực tiếp lăn xuống đến rồi trên đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.